Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, trang 157. Manh mối vật phẩm, tì tà ải dân thủ công kim ngạch trụy X1, tì tà ải dân thủ công kim cổ hoàn X1, tì tà ải dân thủ công kim cánh tay xuyến X2 kế, tuần tra, cùng, sa đọa loại. Lúc sau tân từ ngữ mấu chốt tới tì tà hải dân thân thể này tiềm thức làm lục ngữ nông đem cái này từ ngữ mấu chốt hủy đi thành hai bộ phận tì tà cùng hải dân. Người trước từ trật tự từ thượng nhìn như chăng là cái địa danh, nhưng không biết vì sao chỉ cần nghĩ đến này từ, lục ngữ nông trong lòng liền sẽ nảy lên một cổ mãnh liệt kính sợ. Loại này kính sợ tất nhiên là đến từ chính nguyên chủ. Giống cái nhân ngư, Intis, mà hải dân. Hiển nhiên chính là một loại khác thân phận gọi chung. Thừa dịp màu xanh lơ giống được nhân ngư còn chưa trở về, lục ngữ nông ở xác định tìm không thấy mặt khác manh mối lúc sau. Lấy ra hải tặc cho nàng thông tin đạo cụ. Khấu tới rồi tinh linh dường như bên tai. Chi, chi chi. Đạo cụ mở ra sử dụng lúc sau, liền sẽ tự động ẩn hình xử lý, cũng không sẽ bị người chơi khác thấy. Hải tặc đại khái so lục ngữ nông sớm mở ra đạo cụ một ít. Lục ngữ nông bên này một chuyển được, bên kia hải tặc thanh âm liền lập tức truyền tới. Thế nào, ngươi hiện tại an toàn sao? Ngươi ở nơi nào? Lục ngữ nông hiện tại khối này nhân ngư thân thể dây thanh cùng nhân loại bất đồng. Cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra nhân ngư kia trương ca hát giống nhau âm điệu. Ở đáy biển, máy truyền tin một chỗ khác, hải tặc đột nhiên liền không có thanh âm, qua đại khái 2-3 giây. Nàng mới nói câu thô tục, sao sao, này cũng quá sao sao dễ nghe đi. Lục ngữ nông, ngoặc kép, hải tặc dư vị một chút mới tiếp tục, người trước đừng ca hát. A không phải, người trước đừng nói chuyện, xem ra người thế nhưng bắt được nhân ngư khai cục, đây là đối chúng ta tới nói có lợi nhất thân phận. Nhưng cái này phó bản thân đại khái có một ít quy tắc hạn chế. Ta cũng không thể nghe hiểu ngươi vừa mới đang nói cái gì. Giống lục ngữ nông phía trước ba cái phó bản, đều là phương Tây bối cảnh, nhưng các người chơi cũng không cần sẽ nói địa phương ngôn ngữ. Có hệ thống tự động phiên dịch cũng mơ hồ người chơi cùng NPC chi gian giao lưu. Nhưng một ít có tự thân, quy tắc, đặc thù phó bản sẽ làm hệ thống phiên dịch mất đi hiệu lực. Hay. Tặc tiếp tục nói, mặt khác, người tiếng nói đối ta tinh thần có nhất định ảnh hưởng. Cho nên kế tiếp ta nói, ngươi nghe, khi ta hỏi chuyện thời điểm. Đúng vậy, ngươi liền gõ một chút máy truyền tin. Không phải, ngươi liền gõ hai hạ, không xác định, liền gõ tam hạ, 1, 2, 3, 4, cùng lý. Có thể chứ, lục ngữ nông nhẹ nhàng gõ một chút máy truyền tin, hải tặc thu được tín hiệu. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, 1, ta bên này là, tha hương người, thân phận. Khai cục liền có một cái nhiệm vụ chi nhánh là, tiến vào sương mù dày đặc chi thành, ti ta. Nhị. Ta tìm bình thường NPC hỏi thăm một chút. Tita là một tòa phi thường tính bài ngoại vùng duyên hải thành thị. Trong thành nguyên trụ dân bị gọi hải dân. Tam, truyền thuyết hải dân, nhóm có cùng hải tự, câu thông năng lực. Ta hoài nghi hải tự chính là nhân ngư. Trở lên tam điểm, ngươi có hay không vấn đề? Lục ngữ nông gõ một chút. Đại biểu, có vấn đề, hải tặc. Đệ mấy điều có vấn đề. Lúc này đây, lục ngữ nông gõ tam hạ. Đại biểu, đệ tam điều, hải tặc. Hải dân, có thể hay không cùng, hải tự, câu thông. Lục ngữ nông gõ tam hạ. Đại biểu, không xác định. Tuy rằng trên người nàng có hải dân thủ công nghệ phẩm, nhưng nàng cũng không xác định nguyên thân đạt được mấy thứ này quá trình. Hải tặc dừng một chút. Hải tự. Không phải nhân ngư, vừa không là, đúng vậy, cũng không phải, không phải. Lục ngữ nông không có gõ, hải tặc không chờ đến đáp lại. Biết chính mình vấn đề không đúng, nghĩ nghĩ, thay đổi cái hỏi pháp. Hải tự, không ngừng là nhân ngư. Lục ngữ nông gõ một chút. Đúng vậy, bởi vì còn có sa đoạ loại. Đáng tiếc nàng không thể nói ra cái này từ, bởi vì hải tặc còn không có tiến vào sương mù dày đặc. Chi thành, Tita, nàng từ bình thường người qua đường NPC nơi đó nghe được tin tức cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, bởi vì cái này phó bản, chìa khóa, nguyên chủ nhân cũng không phải hải tặc. Đây cũng là nàng lần đầu tiên tiến cái này phó bản. Cho nên trên tay cũng không có càng kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện tin tức, nhưng làm, chìa khóa, người nắm giữ, hải tặc vẫn là có một ít tin tức ưu thế. Cái này 12 người phó bản, trừ bỏ người ta ở ngoài còn có 10 vị người chơi. Trong đó có 4 vị đến từ chính biển sâu giáo hội. Bọn họ cùng ta có hợp tác ước định, sẽ không cử báo ẩn nấp giả. Kế tiếp, nếu ở trong biển gặp được nói ngươi có thể suy xét cùng bọn họ hợp tác. Còn có 2 vị là ta mời bình thường độc hành người chơi. Sẽ cùng ta ở lục thượng hội hợp cùng nhau hành động. Dư lại 4 cái là ta mở ra quyền hạn tìm hệ thống xứng đôi. Tạm thời còn không có gặp được. Kế tiếp có cái gì vấn đề chúng ta tùy thời liên hệ. Tốt nhất có thể ở bên bờ chạm vào cái mặt. Lục ngữ nông cuối cùng gõ gõ máy truyền tin, tỏ vẻ thu được. Toàn bộ bối cảnh trước mắt xem ra còn rất đồng thoại, nhưng lục ngữ nông cũng sẽ không quên. Hải tặc từng nói cái này phó bản chân thật tỷ lệ tử vong có thể so với A cấp phó bản. Chính nghĩ như vậy, nhân ngư nhạy bén khứu giác đột nhiên bắt giữ tới rồi hải lưu chung một cổ khác thường tanh hôi hơi thở, còn có đồng loại huyết khí. Cùng lúc đó, một đạo quen tay ngâm thanh từ nơi xa bộc phát ra một tiếng rít lệ. Lục ngữ nông nghe ra kia tiếng rít trong tiếng cảnh báo ý vị, quay người ngăn đuôi cá, hướng thanh âm cập huyết khí truyền đến phương hướng nhanh chóng bơi đi. Nhân ngư không hổ là hài dương dựng dục sinh linh, này phó thân hình nhìn như tựa như ảo mộng, tốc độ cùng sức bật lại đều có thể nói đứng đầu. Lục ngữ nông phỏng đoán, tuần tra, công tác cũng không phải sở hữu nhân ngư đều có thể đảm nhiệm. Dưới tình huống như vậy, đồng dạng làm tuần tra giả màu xanh lơ giống được nhân ngư bị tập kích liền không dung khinh. Thường, đương châu bạch nhân ngư theo hải lưu nhằm phía đồng bạn phương hướng. Tanh hôi hơi thở nung đến làm nàng nhịn không được nhắm chặt bên gáy má nước, chỉ thấy kia giống được nhân ngư giống mãnh thú giống nhau mở ra chém giết tư thế. Đuôi cá cùng khuỷu tay bên xa mỏng kéo cánh trở nên lưỡi đao giống nhau cứng rắn. Con người như xà dựng thẳng lên, môi mỏng gian vỡ ra bén nhọn sâm bạch răng nhọn. Nguyên bản tuấn mỹ gương mặt trở nên dữ tợn mà đáng sợ, nhưng so nhân ngư càng hấp dẫn ánh mắt đích. Xác thật đem hắn vây săn bọn quái vật vừa không giống cá, cũng không giống tùy ý một loại biển sâu sinh vật. Chúng nó thoạt nhìn quả thực giống như là miễn cưỡng có tứ chi cùng đầu thịt khối ở u ám đáy biển hư thối phao trướng, rồi lại cứ có ngũ quan cùng nanh vuốt. Hết chương.